Võng Du Đại Tướng Sư, chương 153, Hà Tây Thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cấp bé tròi qua tắc bắt Thẩm Vạn Tam địa chỉ sau khi lại giao cho cần phải mang tới hai cái game helmet. Tả Dương liền lập tức lo cao, ở trên mạng đặt hàng một tấm sau một giờ bay đi tỉnh Giang Nam Phú Dương thị vé máy bay, sau đó lại cùng bà chủ Trần Di lên tiếng chào hỏi, hấp tấp đi ra cửa. 2028 năm. Cho dù lần lượt mở ra hai thai, ba thai cũng vẫn không có vãn cứu trở về Hoa Hạ kế nhân khẩu tuổi già hóa xu thế nghiêm trọng tùy theo mà đến nhân khẩu phụ tăng trưởng, hơn nữa nuôi con thành bản càng ngày càng tăng, phần lớn vợ chồng như cũ vẫn là chỉ đồng ý sinh dục một đứa bé, xã hội bên trong thậm chí xuất hiện không ít đinh khắc gia đình. Bởi vậy, Hoa Hạ khổng lồ nhân khẩu số đếm đã hiện ra một loại đối lập ổn định giảm xuống xu thế. Theo biến hóa này, so với trước đây chen chúc không thể tả giao thông, cho dù là đế đô cũng so với 10 năm trước thoáng dịu đi một chút, ít nhất cái cầu cao trên tuy rằng vẫn là buồn, nhưng tắc tình huống đến cùng vẫn không có nghiêm trọng như vậy, chen tàu điện ngầm cùng xe công cộng thời điểm thoáng gặp điểm võ công liền có thể đi đến, cũng không cần phải là cao thủ võ lâm. Nói có chút mơ hồ, thực chỉ là không cần bài thời gian dài như vậy đội mà thôi. Vì phòng ngừa phát sinh cái gì bất ngờ bỏ qua máy bay, Tả Dương không có đi cưỡi trên đường cái ma ma tức không người lái xe taxi, mà là gần đây tiến vào trạm tàu điện ngầm, một đường ngã mấy lần trạm cuối cùng lên sân bay số riêng. Đường sắt cao tốc vẫn ở tăng tốc, máy bay cũng đồng dạng ở tăng tốc. Buổi sáng 10 giờ 30 máy bay cất cánh, 12 giờ 30 thời điểm hắn cũng đã thuận lợi đến tỉnh Giang Nam Phú Dương thị sân bay, thuận tiện còn ở trên máy bay ăn cái miễn phí hộp cơm. Mới vừa đi ra sân bay cửa đón máy bay, Tả Dương liền nhìn thấy giơ cái bài từ ngóng trông lấy chờ tắc bắt Thẩm Vạn Tam. Không có cách nào không nhìn thấy, người này lớn như vậy người cũng không chê xấu hổ, toàn bộ cửa đón máy bay liền hắn nâng nhãn hiệu to lớn nhất, mặt trên còn viết 5 cái hắc thể đại tự. Tiên sinh, xem nơi này. Bởi vậy, từ cửa đón máy bay bên trong đi ra mỗi một người đàn ông, đều sẽ không nhịn được hướng về hắn nhìn một chút, xác nhận một hồi có phải là tiếp chính mình. Cùng lúc đó, tiên sinh ta ở đây này, tắc bắt Thẩm Vạn Tam cũng chú ý tới hắn, lập tức kích động vung vẩy bắt tay la to lên. Nhìn thấy không ít người đều bởi vậy đối với hắn quăng tới ánh mắt khác thường, Tả Dương với hắn hỏi thăm một chút, bước nhanh đi tới nói rằng. Đi ra ngoài trước chúng ta vừa đi vừa nói, được rồi tiên sinh ta đã chuẩn bị kỹ càng xe, liền ở bên ngoài. Tắc bắt Thẩm Vạn Tam lúc này mới thu hồi nhãn hiệu, hùng hục đi theo phía sau hắn. Tả Dương gấp tắc bắt Thẩm Vạn Tam so với hắn còn vội vàng hơn. Nhân này bước chân của hai người đều rất nhanh, chỉ chốc lát sau cũng đã ra sân bay, tắc bắt Thẩm Vạn Tam một đường dẫn hắn thẳng đến đứng ở ven đường một chiếc Land Rover, còn có chút thật không tiện nói. Tiên sinh, nhờ vào lần này về đến thật vội, ta trên căn bản cái gì cũng không kịp chuẩn bị, xe này Land Rover vẫn là lâm thời ở taxi trong nghề diện thuê, ngài trước hết chấp nhận một hồi, chờ trở về Mado ta lại cẩn thận vì là ngài đón gió. Tả Dương xuyên thấu qua diêu xuống xe xong nhìn tới, trong xe chỗ ngồi lái xe trên còn có người ngồi, không phải người khác chính là tắc bắt Thẩm Vạn Tam biểu đệ. Đại sư, ngài đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu đệ cũng liền bận bịu nhiệt tình cùng Tả Dương hỏi thăm một chút. Gật đầu một cái, Tả Dương đã ngồi lên rồi mặt sau chỗ ngồi, tắc bắt Thẩm Vạn Tam cũng cùng đi đồng thời ngồi ở mặt sau. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục chính thức hướng về tắc bắt Thẩm Vạn Tam đưa tay phải ra, mỉm cười nói. Chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta tên Tả Dương, Tả từ Tả, mặt trời mọc dương, chúng ta đều là bạn cũ, sau đó liền không muốn lại xưng hô tiên sinh hoặc là đại sư cái gì, nghe khó chịu trực tiếp gọi tên của ta là được. Ây, tắc bắt Thẩm Vạn Tam có chút thụ sùng nhược kinh, do dự một chút mới rốt cục đưa tay ra cười bồi đạo. Được rồi Tả tiên sinh, ta tên Thẩm Minh, phía trước cái này ngươi cũng đã gặp ta biểu đệ Trương Lô Vũ. Đại sư được tuy rằng hai ta xem ra không chênh lệch nhiều, nhưng ngài gọi ta tiểu Trương là được. Biểu đệ ở mặt trước vừa lái xe, một bên chen miệng nói. Cố gắng lái xe của ngươi, không lớn không nhỏ. Tắc bắt Thẩm Vạn Tam lập tức chừng hai mắt a của trách một tiếng. Không sao, Tả Dương cười cợt ngược lại nói. Ngươi tuổi lớn hơn so với ta liền gọi một tiếng Thẩm đại ca. Nói tới chỗ này, thấy Tắc bắt Thẩm Vạn Tam còn muốn nói chút gì, Tả Dương đã giơ tay đánh gãy hắn tiếp tục hỏi. Ta nhờ ngươi mang game helmet chưa quên chứ? Dẫn theo, hiện tại liền đặt ở trong cốp xe. Tắc bắt Thẩm Vạn Tam vội vã đáp, Tả Dương gật gật đầu, lúc này mới lại cực kỳ trịnh trọng mà nói. Nếu như vậy ta liền nói tóm tắt, bởi vì một số nguyên nhân, một hồi đợi được lệnh tôn lệnh đường nghĩa địa ta thì sẽ không nói nữa, vì lẽ đó mặc kệ ta sẽ làm cái gì, các ngươi đều chỉ có thể rất xa nhìn, tận lực không muốn xen mồm, càng tuyệt hơn đối với không cho phép nhúng tay, có vấn đề gì chờ ta đem tất cả mọi chuyện làm sau khi xong, trở lại trên xe ngươi sẽ cùng ta cùng đăng nhập trò chơi, khi đó ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích, nghe rõ chưa? Cùng kho trò chơi lẫn nhau so sánh, Game Helmet tuy rằng trò chơi trải nghiệm không tốt lắm, nhưng cũng có một cái kho trò chơi không cách nào so với ưu thế, vậy thì là liền mang theo. Nó bên trong là phối có pin, nạp điện kỹ sau khi có thể sử dụng mạng không dây ở bất kỳ địa điểm đăng nhập trò chơi. Khác nhau có chút tương tự với đài thức máy vi tính cùng bút ký bản. Đại sư, này lại là tại sao vậy? Biểu đệ lại không nhịn được ở mặt trước xuyên vào miệng tò mò hỏi. Liền ngươi lắm miệng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lại là một cước đá vào chỗ ngồi lái trên ghế dựa quát lớn một câu sau khi mới cười ha ha đối với Tả Dương nói rằng. Được rồi Tả tiên sinh, chỉ cần có thể cứu ta mạng của con trai, muốn ta làm cái gì cũng có thể, một hồi ta tuyệt đối không nói lung tung. Nói xong, còn cường điệu cảnh cáo biểu đệ một tiếng. Tiên sinh lời nói ngươi cũng nghe được chứ, nếu như dám quấy rầy đến tiên sinh, ngươi liền chính xác ở lại quê nhà chớ cùng ta về Ma Đô. Yên tâm đi đại ca. Đại sư, ngài còn không ăn cơm chưa đi, nếu không ta trước tiên tìm một nơi mang ngài ăn chút gì đi. Biểu đệ vội vã mượn cơ hội biểu hiện nói, không cần ta ở trên máy bay ăn một chút trực tiếp đi thôi. Tả Dương cười nói như thế nói, xe chạy như bay ở trên đường. Tả Dương từ từ cảm nhận được một trận ủ rũ, tối hôm qua cái kia giọt tinh huyết đối với hắn hao tổn vẫn còn có chút lớn, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái quá bình thường nửa giờ dáng vẻ theo xe chậm rãi dừng lại. Giữa lúc Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam do dự có muốn hay không đánh thức Tả Dương thời điểm, Tả Dương đã chính mình mở mắt ra, hỏi. Đến, là tiên sinh, đây chính là ta quê nhà, Hà Tây Thôn. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ở một bên cười nói. Sau đó lại chỉ về phía ngoài cửa xe mấy trăm mét ở ngoài một cái gò núi nhỏ, ngược lại giới thiệu. Cha mẹ ta nghĩa địa liền ở phía sau kia, nửa năm trước Tết Thanh Minh thời điểm, chúng ta một nhà còn đã trở lại một lần, cách chương.